Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Tinh Hải. Nguyên bản dựa theo lẽ thường, trường đạo tất cả khi tầng tầng đánh vào, thẳng đến cuối cùng mới có thể cùng trung tâm nhất thân ảnh quyết đấu. Nhưng hắn thật sự là quá cường đại đến thiên kiếp đều không thể áp chế hắn. Có người thích dùng quả đấm giảng đạo lý. Mà có vài người thích dùng ngôn ngữ để giảng đạo lý. Mà có vài người lại là căn bản không giảng đạo lý. Trên 9 tầng trời, Thiên Nguyên Đại Đế cười nhạt nói. Người cũng là một cái người không nói phải trái. Thiên Nguyên Đại Đế phía sau, một cái nhu tình như nước cung trang nữ tử lắc đầu. Mà theo trương đạo nhất cái này một bước, bên ngoài tầng 8 hỏa hải phảng phất mất đi tất cả tinh túy. Tuy là vẫn là tung hoành vạn ức trong, nhưng người sáng suốt lại đó có thể thấy được, tinh hoa trong đó đã không ở. 10 vạn thần hỏa luyện thân, như thế vẫn chưa đủ. Cảm thụ được ở trong cơ thể mình tuôn ra thần hỏa chi tinh. Vô cùng tin tức ở trương đạo nhất lòng trung hiện lên. Thương khung thần hỏa, niết bàn chân diễm, bích lạc thần viêm, hoàng tuyền thần hỏa, cửu tiêu thần hỏa, những thứ này thần hỏa hoặc âm. Hoặc dương, hoặc mới vừa, hoặc nhu, bất tận tương đồng, mà bây giờ những thứ này thần hòa tất cả tin tức đều ở đây trương đạo nhất lòng thủ lĩnh hiện lên. Khi hắn cường đại tinh thần ý chí hạ, những thứ này thần hòa tinh túy toàn bộ bị hắn khốn tỏa ở trong người. Lấy ma luyện tự thân, hắn quá cường đại đến coi như 10 vạn loại thần hòa đồng thời vào cơ thể. Cũng luyện bất tử hắn trình độ. Hắn nhục thân lúc này đã hóa thành một cái đại hồng lô. Chỉ có vào chứ không có ra. Tất cả lực lượng đều bị hắn phong tỏa ở trong người. Thiên truy bách luyện, lấy luyện ra bất hủ đạo chủng. Ùng ùng, trương đạo nhắc tới quyền dương kích. Hắn một kích này bừng tỉnh tinh hà đấu truyền. Thần ngay rơi xuống đất. Quả thực không thể ngăn cản. Trong hư không vạn đạo ầm vang. Trương đạo nhất cước đạp vạn đạo. Các loại bất khả tư nghị quang huy đưa hắn vờn quanh. Có thể dùng hắn tựa như một vị thiên thần chí tôn. Mà vào giờ khắc này, trong biển lửa, vị này thân ảnh mơ hồ vậy đột nhiên động. So sánh với đạo trên núi dấu vết, cái thân ảnh này không gì sánh được không rõ. Khiến người ta căn bản thấy không rõ thân hình của hắn. Nếu không phải trương đạo nhất từng cùng Thiên Nguyên Đại Đế dấu vết đánh một trận. Cũng sợ rằng khó mà phân biệt ra, cái này thân ảnh mơ hồ đến tột cùng là người phương nào. Giơ tay lên trong lúc đó, hỏa hải dung truyền, hàng vạn hàng nghìn thần diễm sôi trào, các loại phức tạp hỏa quang ở trong biển lửa đan vào. Cuối cùng hội tụ thành một loại hỗn hỗn độn độn nhan sắc. Sáng chói quang hoa ở hư ảnh trên người nở rộ, xé rách hư không, phảng phất xỏ xuyên qua vạn ức thứ nguyên. Giờ khắc này, hư ảnh đánh ra tuyệt thế sát phạt thuật, một đạo kim sắc kim quang bay vụt, trong hư không tiên mưa rơi, có vẻ sán lạn vô cùng, dựng thân trong biển lửa, Thiên Nguyên Đại Đế hư ảnh tựa như nhất tôn vô địch vương giả. Hạo hạo đãng đãng khí tức lay động càn khôn, khiến người thần phục, đùng, nhất thanh muộn hưởng, vô cùng thần hỏa vẩy ra, làm cho người kinh hãi năng lượng ba động từ giữa sân nở rộ. Tựa như trong tinh không tinh hà bạo tác, làm cho người kinh hãi. Ùng ùng, liên tiếp tam kích, trương đạo nhất nhất quyền so với một quyền hám mộng. Quyền pháp của hắn cương dương tột cùng, đủ để xé rách tinh không. Bốc hơi khô hỗn độn, khủng bố tới cực điểm. Hắn quá mạnh, coi như là phương thiên địa này, cũng vô pháp đưa hắn hoàn chỉnh dấu vết. Trương đạo nhất lòng trung thở dài một tiếng. Sau đó hắn há miệng hút vào. Cái này một tầng cuối cùng biển lửa tinh túy cũng tận đều bị hắn thôn phệ. 108.000 số. Vừa lúc phiên mãn. Cuối cùng hắn ngồi xếp bằng hư không. Tùy ý vô tận thần hỏa tinh túy ngao luyện. Muốn thành đạo loại cần trải qua hỏa. Thủy. Xét tam kiếp thanh tẩy. Cái này đúng là luyện khí. Hỏa. Thủy nhị kiếp thành dụng cụ phôi. Thần lôi chi kiếp khai phong mang. Chỉ có đi qua tam kiếp thanh tẩy, đạo chủng mới có thể có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. làm cho sinh linh hoàn thành từ người đến trường sinh loại thuế biến. Từ đó lại không thọ giới hạn. Trong hư không, trường đạo nhất khí thế của càng phát ra cường hãn. Cuối cùng đơn giản là muốn chọc thủng trời. Nguyên bản hắn phá vỡ mà vào vĩnh hằng sau đó. Hắn hết thảy đều đã nhưng đều quy nhất. Vô luận là nhục thân, tinh thần, hay hoặc là chân linh đều hỗn hợp thành một loại không rõ đông tây. Loại vật này cái này có thể coi là vĩnh hằng. Vô luận là hắn nhục thân, hay hoặc là còn lại. Hôm nay đều là do vĩnh hằng sở diễn biến. Mà bây giờ đi qua 108.000 loại thần hỏa chui luyện. Hắn vĩnh hằng càng phát ra ngưng luyện tinh tinh khiết. Phẩm chất ở không ngừng tăng lên. Thời gian trôi qua, trường đạo nhất quanh người thần hỏa từ từ tán đi. Mà trên người của hắn năng lượng ba động cũng càng ngày càng mênh mông. Hắn lúc này tựa như đại dương mênh mông. Khiến người khó có thể phỏng đoán thật sâu cạn. Mà ở trong cơ thể hắn, hôm nay càng có một phe hư ảo tinh hải vận chuyển. Vô lượng tinh thần chuyển động, thai nghén sinh ra vô lượng sức mạnh to lớn. Nguyên bản muốn thành đạo loại, cần lấy tinh khí thần tam nguyên làm cơ sở. Lấy đại đạo là nguyên, cuối cùng mới chú thành hơi nhỏ một viên đạo chủng. Nhưng ở hắn phá vỡ mà vào vĩnh hằng sau đó, tất cả lại sớm đã quy nhất. Ngay cả nguyên bản hư ảo đại đạo lại giống là như thế. Mà bây giờ, phương này hư ảo tinh hải chính là hắn đạo chủng hình thức ban đầu. Có phương này tinh hải, trong cơ thể hắn phảng phất nhiều vĩnh hằng hỏa lò. Đây là một cái hạch tâm, có thể ngưng tụ lực lượng của hắn, khiến cho hắn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Tinh hải trong, quang huy sáng lạn, đây là vĩnh hằng quang huy. Khiến người khó có thể thấy rõ, nhưng trong đó lưu chuyển thần năng lại làm cho người kinh hãi. Không có trong nháy mắt đều có vô lượng thần năng bịa đặt từ tinh hải trong sinh ra. Cũng hóa thành trương đạo nhất lực lượng. Cuối cùng trương đạo vừa mở mắt, thần quang chói mắt tựa như khai thiên tích địa phong mang. Phá vỡ hỗn độn, xé rách âm dương, một cổ dương cương chí cực khí tức xuất hiện ở trên người của hắn. Hôm nay 108.000 loại thần hỏa đều đã bị hắn luyện. Có thể dùng trên người của hắn cơn tức thịnh vượng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng khó mà điều hòa. Bất quá hắn cũng không cần điều hòa. Bởi vì thủy kiếp buông xuống. Trong đó thiên vạn loại thần thủy. Đủ để hấp thụ trên người của hắn cơn tức. Nước lửa va chạm sinh sấm gió. Đây là tạo hóa chi lực. Nước lửa đó là âm dương. Mà nước lửa tương tề đó là tạo hóa. Trong hư không, một tòa đại dương mênh mông hiện lên. Chỗ ngồi này đại dương mênh mông hoàn toàn là lấy các loại thần thủy cấu thành. So sánh với biển lửa phân biệt rõ ràng. Chỗ ngồi này trong uông dương các loại thần thủy lại nhưng đã hỗn hợp thành một. So sánh với hỏa chi bá liệt, thủy vốn là chí nhu vật, thượng thiện nhược thủy, các loại thần thủy hỗn hợp chẳng những không có bài xích lẫn nhau. Ngược lại đản sinh ra một loại sức mạnh kỳ diệu. Cho dù có tu thành đạo loại cao thủ đụng tới cái này thần thủy. Sợ rằng đều có thể bị hòa tan không còn một mảnh. Ở trương đạo nhất trong tâm linh. Trước mặt thần thủy tính chất không có bất kỳ bí mật. Bất quá hắn tự tin. Hắn vĩnh hằng. Cái này thần thủy còn hóa không xong. Đại dương mênh mông đưa hắn bao phủ. Bất quá hắn không có bất kỳ biểu thị. Cái này thần thủy chi kiếp, hôm nay còn chưa đạt tới đỉnh phong, cũng không thể để cho hắn sử dụng. Hắn căn cơ quá thâm hậu, cũng quá mạnh lớn, muốn thành đạo loại cũng càng phát ra gian nan. Thần thủy tinh túy sũng nước, nhưng cũng không thể mài đi trong cơ thể hắn cơn tức. 108.000 loại thần hỏa là bực nào bá đạo. Những thứ này hứa tinh túy tịnh không đủ để lay động trong cơ thể hắn là cơn tức. Cuối cùng ngay cả cái này phi liêm ngày hư không đều bị cái này 108.000 loại thần thủy hỗn. Hợp sau tồn tại tan hết, một cái lỗ trống lớn xuất hiện ở phi liêm thiên chi trung. Vô tận hư không sinh diệt, tựa như ở khai thiên tích địa, khiến người căn bản là không có cách tới gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.